một giả thuyết tình yêu được tô hồng. Nồng nàn sự bước đưa em vào thính không, là một đời khác thay cho anh đúng không? Một trời này từng ngập nắng đến khi mình xa rời, một ngày mưa rơi trắng xóa anh khuyên em hết lời. Lựa chọn này liệu chẳng có cho em được thánh thời, chẳng cần làm gì on grab up stead rồi nghỉ ngơi. Yeah, baby, hãy cứ lướt ra khỏi tâm trí anh thế đi. Đừng ghi anh tí những thứ tình yêu bé tí. Cầm thêm cả VCA, rolling time on the bank. Cô đừng làm sát luôn cả cái nếp nơi đây. Em nghĩ đi, nghĩ đi. Baby girl, em nghĩ đi. Chỉ vì em mà love và lửa như vì người khác em bước mi. I just wanna make you blow your mind. Thế nhưng em chỉ muốn những gì họ có. Nhưng no big em sẽ bị bỏ xó trong tương lai. Nghĩ đi, nghĩ đi. Because I know you. Không quan tâm anh nói gì, vì giờ đã chế để nói câu nếu thì. Cause I know shouldn't let you go. Trái tim anh em đã lấy đi đâu. Nhưng đợi thời gian thay cho câu trả lời. Để rồi sẽ mãi yêu em không nghĩ ngợi. Cause I know shouldn't let you go. My love for you, you'll never know. Cripple and ready. Yeah, I'm born again. เดี๋ยวจะมีโอกาสอีกกลับมาฉันไม่เคยจะชอบไปเลยสักครั้งทุกครั้งที่จะรักเพราะเธอได้เป็นสิ่งเดียวที่ตัวฉันเองได้บอกว่ามีกันตั้งใจทุกสิ่งที่เธอวิ่งตามก็จะต้องมีว่าจะต้องตามล่ะก็ไม่เคยเลยสักคืนที่ตัวฉันจะไม่ปวดใจก็ไม่เคยเลยสักคืนที่ตัวฉันจะไม่เสียใจแต่ตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดไป If you want that you want to get it baby ให้คุณรู้สักครั้งทำที่ยังแน่ดีดึงเงี้ยงดึงยังดูที่นิ้วใบตีกับเธอกับวิซี่ไอ้ก็เลยได้ไม่ซ้อนแต่แม่ก็ดึงลำเส้นลงกันกันแน่นอนได้ยังงี้ดีงี้ดี baby girl งี้ดีชีวิตมันเล่าบนลื่นยังพิงไม่คักไอ้มืดมี I just wanna make you blow your mind แต่ยังงั้นชีมุนยังสีหอก่อนยังโนบีเกมส์จะบีบอสซ้อนช่วงตั้งไลน์งี้ดีงี้ดี because I know you không quan tâm anh nói gì vì giờ đã chế để nói câu nếu thì cause I know shouldn't let you go trái tim anh em đã lấy đi đâu. Để thời gian thay cho câu trả lời. Để rồi sẽ mãi yêu em không nghĩ ngợi. Cause I know shouldn't let you go. My love for you, you never know. Không quan tâm anh nói gì, vì giờ đã chế để nói còn nếu thì baby girl. Để thời gian thay cho câu trả lời. Để rồi sẽ mãi yêu em không nghĩ ngợi. Trơ trọi giữa bãi đất hoang. Em chỉ biết yêu thương mình khi không còn ai nghe em thở than. Không quan tâm anh nói gì, vì giờ đã chế để nói câu nếu thì. Cause I know shouldn't let you go. Trái tim anh em đã lấy đi đâu. Mình đợi thời gian thay cho câu trả lời. Để rồi sẽ mãi yêu em không nghi ngờ. Cause I know shouldn't let you go.